Chương 286, ngóc đầu trở lại. Đại vương tha mạng 286, ngóc đầu trở lại, canh thứ nhất. Trần Bách Lý nhìn trừng trừng lấy Lữ Thụ nhớ lại nửa ngày mình rốt cuộc muốn nói gì, hắn là thực sự có chút không nghĩ ra cái này đạo nguyên bang học sinh, đến cùng là thế nào làm được người khác chính nói chuyện đây hắn vậy mà chạy tới cho một đầu tiểu rắn độc nhổ hai quả răng sau đó lại trở về tiếp tục động tác này, mà lại vừa rồi đối phương hai mắt sáng lên bộ dáng, liền mẹ nó theo nhìn thấy trận nhãn đồng dạng. Khụ khụ, Lữ Thụ bị nhìn có chút xấu hổ, ngài nói tiếp. Trần Bách Lý rốt cục nhớ tới mình muốn nói lời, ngươi giúp ta hộ pháp, ta nhất định phải điều trị một cái kinh mạch, dám ở đối phương thương thế khép lại trước khôi phục thương thế, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đối phương bản thân bị trọng thương thực lực bây giờ cảnh giới đoán chừng hạ xuống kịch liệt, chưa hẳn dám lại tùy tiện trở về, ngươi chớ để giả thú tới gần ta liền tốt. Không có vấn đề, Lữ Thụ nghĩ thầm đối phó tiểu động vật việc này ta quen a, nhưng mà đúng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác dưới chân giống như có cái gì đang động, hắn cúi đầu nhìn lại, đúng là hắn cùng Trần Bách Lý chỗ khu vực bên trong tất cả bùn đất ngay tại nhấp nhô, nguyên bản khối trạng thổ nhưỡng tùy tiện liền biến thành nhỏ vụn đất phấn, giống như là đại mạc bên trong cát mịn. Lữ Thụ cảm thụ được đến từ dưới mặt đất năng lượng thật lớn ba động, hắn cảm thấy Trần Bách Lý khả năng mạnh miệng, đối phương nếu quả thật thụ thương bị Trần Bách Lý nặng, làm sao có thể còn có nhiều như vậy dư lực, trên thực tế Trần Bách Lý là ở chỗ này bị phục kích. Đối phương cũng không phải là cái gì vô danh tiểu bối, trên thực tế có thể lấy thức tỉnh đạt tới cấp B làm sao có thể là vô danh tiểu tốt. Người này tại linh khí khôi phục trước chính là một đỉnh tim không quốc tịch lính đánh thuê, linh khí khôi phục về sau kinh lịch sinh tử chiến đấu thức tỉnh, sau đó liền cho thấy mình cường đại tư chất liên tục không ngừng thức tỉnh. Lần này hắn chui vào thủ đoạn cũng rất cực đoan, đúng là từ quốc cảnh đường bên ngoài trực tiếp lấy trong truyền thuyết độn thổ phương thức một đường đi ngang qua, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được như thế cực đoan chui vào phương thức. Coi như thiên la địa võng thần thông quảng đại nữa cũng không được, mặc dù Trần Bách Lý bị phục kích một cái trở tay không kịp, nhưng đúng là Trần Bách Lý chiếm thượng phong, phải biết hắn một thân tu vi cho dù tại cấp B bên trong cũng thuộc về người nổi bật, chỉ là có một cái vấn đề lớn nhất chính là, Trần Bách Lý tại linh khí khô kiệt thời đại giống như Lý Huyền Nhất đồng dạng bởi vì cưỡng ép đoạt thiên địa tạo hóa đã thương căn cơ, cho nên căn cơ rách nát phía dưới chiến lực khó mà phát huy 10 thành, hiện tại, càng là phải gấp cần vững chắc hắn lần nữa dao động căn cơ. Nhưng đối phương tự hồ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cho nên vô cùng rõ ràng điểm này, thế là lập tức ngóc đầu trở lại, toàn bộ sân bóng lớn nhỏ trên đất trống, thổ nhưỡng đều đã hóa thành nhỏ vụn mà khô ráo lưu sa, tựa như từng đầu rắn độc do dự tại hai người bên cạnh thân tùy thời nhắm người mà ăn. Trần Bách Lý cười lạnh, vẫn vào chỗ bất động, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác lão đạo sĩ trên thân một vòng sóng gợn trong suốt khuếch tán ra đến, đúng là trực tiếp đem bọn hắn bên cạnh phương viên 3 mét phạm vi bên trong, tất cả lưu sa động lại rốt cuộc không thể động đậy. Có thể các đại lão thủ đoạn tuyệt không chỉ những này, Lữ Thụ trơ mắt nhìn thấy bọn hắn ngoài thân mặt đất lưu sa bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, lại tựa như thủy triều xuống di chuyển, loại cảm giác này rất quái dị, thật giống như giữa thiên địa những vật này đều tại bọn hắn điều khiển bên trong. Lữ Thụ chợt nhớ tới cơ kim hội đối với cấp B định nghĩa, câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa pháp tắc, mà cấp A càng là có thể cùng thiên địa cộng minh, đây là muốn làm gì? Lữ Thụ buồn bực, ngươi cái này đi thì đi, vẫn đem cái này cát mang đi. Nói thật lấy Lữ Thụ cảnh giới bây giờ kỳ thật nhìn có chút không rõ cấp B đại lão ở giữa chiến đấu, nhưng mà hắn phát hiện Trần Bách Lý sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, bóng đêm yên tĩnh, lại có lưu sa không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi phát ra xa xa xa tiếng vang, bầu không khí quỷ dị, mà ở bên ngoài, đất cát bỗng nhiên men bám vào lên cao, tựa như là trong hoang mạc cao trúc đất cát tường thành, tạo thành một cái cự đại lồng giam, cái này lồng giam chặn xung quanh quái thụ phát tán ra ánh sáng, thế giới bỗng nhiên u ám xuống dưới, không khí cũng giống như đứng im. Ngay tại sau một khắc, những cái kia đất cát tường thành lại giống như hải khiếu bên trong thủy triều nặng mới đập trở về. Đúng vậy a, đã có thủy triều xuống, vậy liền nên có thủy triều lên. Đất cát triều tịch, Lữ Thụ trong lòng kinh ngạc một chút, tại loại này mượn thiên địa vĩ lực phía dưới, hắn bỗng nhiên cảm giác cấp C giống như cấp B ở giữa xê xích nhiều khái là khoảng cách vượt sâu, nếu không có 5-6 người trở lên phục kích thật là không cách nào chống lại tồn tại. Đất cát triều tịch lấy cực nhanh tốc độ vây quét mà đến, bốn phương tám hướng không một chỗ có thể trốn. Đang lúc Lữ Thụ chuẩn bị lấy ra sơn hà ấn bên trong trường mâu đi đánh nát một mặt triều tịch lúc Trần Bách Lý đạo bào quạt lên, hắn trong tay áo bay ra một thanh màu xanh tiểu kiếm, toàn thân như ngọc, tiểu kiếm vù vù lấy bay về phía triều tịch, chỉ là triều tịch quá lớn, lại như một viên châm nhỏ rơi vào trong biển, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa, triều tịch bên trong truyền đến tinh mịn tiếng va đập, tựa như là thạch đầu đụng vào kim khí bên trên. Lữ Thụ trơ mắt nhìn thấy làm phi kiếm giống như triều tịch đụng nhau trong chốc lát Trần Bách Lý khí tức lấy có thể cảm nhận tốc độ suy yếu xuống dưới, sau đó liền nghe sắp đập xuống triều tịch bên ngoài một người rên khẽ một tiếng, triều tịch bên trên đất cát bỗng nhiên tan rã, trước đó Trần Bách Lý vẫn luôn không nhúc nhích, Tại nguy cơ tiến đến trước thậm chí nhắm mắt lại, Lữ Thụ kém chút coi là cái này Thiên La đều từ bỏ chống lại trực tiếp đánh ra GG. Kết quả Trần Bách Lý đúng là lựa chọn thô bạo nhất thủ đoạn, trực tiếp lấy vi kiếm đi tìm kia thao túng đất các triều tịch người. Nguyên lai kia nín thở ngưng thần trước một khắc, đang dùng thần thức đi lục soát tung tích của đối phương. Trần Bách Lý đã khô tàn tiếp, lập tức ngồi xếp bằng điều tức, có thể nhìn ra được, vừa rồi đối phương cũng ví hết cực lớn tâm thần. Đất các bên ngoài đã không có bất luận cái gì bóng dáng, nhưng mà Lữ Thụ lại động. Lúc này đối phương tất nhiên cũng là thụ trọng thương, bằng không thì vì sao Trần Bách Lý bắt đầu an tâm điều tức, bằng không thì vì sao đối phương như vậy thu tay lại. Lữ Thụ cảm thấy lúc này chính là tự mình động thủ thời cơ tốt nhất, đây xem như hắn lần thứ nhất giống như cấp B đại năng giao thủ đi, mặc dù đối phương hiện tại bản thân bị trọng thương, thế nhưng tóm lại muốn so bình thường cấp C cao thủ mạnh quá nhiều, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chính là cái đạo lý này. Lữ Thụ hướng rừng cây đi, hắn lờ mờ có thể cảm nhận được trên người đối phương năng lượng ba động, bất quá để lý do an toàn Lữ Thụ thậm chí móc ra trong túi la bàn dùng để chỉ đường. Cấp C lực lượng hệ cường giả, đơn thuần tốc độ tới nói đã chưa hẳn so một chút cấp B đại năng kém đến đi nơi nào, bởi vì bản thân nó liền đại biểu cho nhân loại lực lượng cực đoan. Nói thật chính Lữ Thụ cũng không muốn cứ như vậy thả chạy một cái cấp B cường giả cho đối phương chậm rãi khôi phục sau đó lại lần ngóc đầu trở lại. Mắt nhìn thấy lão đạo sĩ vừa rồi đã cưỡng ép vận dụng lực lượng rung chuyển căn cơ, nếu là đối phương khôi phục so lão đạo sĩ nhanh, đến lúc đó đối phương đại khai sát giới làm sao bây giờ. Nói cho cùng, Lữ Thụ hay là bởi vì trong lòng thiêu đốt lên như đêm khuya ngọn đuốc lòng tin, hắn lúc này tự nhận là mình chưa hẳn đánh không lại đã bị thương thật nặng đối phương, mà lại đã nói muốn giúp đỡ đánh nhau, vậy liền nhất định phải đánh.